Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ bình thường sẽ không làm như vậy. Vĩ Vân có thể không thể tin. Bà biết, nhưng mà bà ấy không chịu nói rõ nguyên nhân. Bà cũng không biết điểm mấu chốt là nằm ở đâu. Trong âm thanh của Vĩ Vân cũng tràn ngập sự bất đắc dĩ. Phí Thành Luân nhíu chặt đầu lông mày. Trong đầu của anh đầy những hỗn độn ưu tư khó xử. Rốt cuộc là mẹ đã có chuyện gì xảy ra mà lại không chịu nói rõ nguyên nhân? Nếu như bà ấy thật sự là kiên quyết phản đối từ đầu đến cuối như vậy, vậy thì anh nên làm như thế nào đây? Muốn anh rời bỏ Dĩ Hiên sao? Hay là muốn Dĩ Hiên từ một người không được chào đón trong gia đình này chuyển sang một người không được chào đón trong một gia đình khác? Không được, anh không thể để lại chuyện này xảy ra được, tuyệt đối là không được. Bà, bây giờ con sẽ về nhà một chuyến, bà đừng để mẹ đi ra ngoài. Anh nhanh chóng quyết định mà cất tiếng. Con muốn về nhà làm gì? Mẹ con ngay cả ba còn không chịu nói, thì sẽ nói cho con biết chuyện gì chứ? Nhưng mà con... Đừng sốt ruột như vậy. Cho ba và mẹ con một chút thời gian. Biết đâu sau vài ngày bà ấy sẽ bình tĩnh lại, sẽ bằng lòng nói cho ba biết nguyên nhân sự thật. Phi Vân an ủi con trai. Con lo lắng trước khi mẹ bình tĩnh lại sẽ đi tìm Dĩ Hiên đó. Anh lo lắng nói. Anh rất lo lắng Dĩ Hiên sẽ chịu vô tội mà bị tổn thương. Sợ rằng người có trái tim mềm yếu và lương thiện như cô sẽ không đặt anh vào trong tình huống khó xử giữa mẹ và cô mà lựa chọn rời xa anh. Mẹ con sẽ không phải là người làm ra những chuyện như vậy đâu. Thế nhưng hôm qua con cũng không tin rằng mẹ lại nói ra những lời nói đó. Bà, mẹ không biết vì lý do gì lại trở nên khác như với mọi khi. Con không thể nào mạo hiểm được. Phí Thành Luân nhanh chóng đáp lại, thanh âm trầm xuống, giọng nói trở nên nghiêm túc mà nặng nề. Con thật sự thích vị tiểu thư kia, có đúng không? Phí Vân hơi ngừng lại một chút, rồi muốn xác định mà hỏi. Không phải là thích, mà là yêu. Bà, con yêu cô ấy. Phí Thành Luân không một chút do dự dứt khoát trả lời nghiêm túc. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc một lúc. Bà biết rồi. Trước khi giải quyết được việc này, bà sẽ chịu trách nhiệm giúp con coi chồng mẹ con. Cảm ơn bà. Phí Thành Luân thở dài một hơi. Có sự bảo đảm của ba, ít nhất anh có thể không cần phải thấp thỏm lo sợ mẹ sẽ nhân lúc anh không có ở bên cạnh Dĩ Hiên mà liều lĩnh tìm cô ấy. Cảm ơn thì không cần đâu, bà chỉ hy vọng rằng con có thể có được hạnh phúc. Không thành vấn đề. Anh lòng tràn đầy tự tin mà cất tiếng trả lời. Vì sao lại sảng khoái như vậy chứ? Bà tưởng rằng vị tiểu thư kia hiện tại còn chưa bằng lòng công khai mối quan hệ của các con. Con thật sự là nắm chắc được con bé, để cuối cùng cả cho con không đó. Có lẽ là nghe ra đứa con thả lòng xuống, thì Vĩ Vân bắt đầu trêu chọc anh. Về phần cái này thì ba cứ yên tâm, chính là hậu phủ vô khuyên tử không phải hay sao? Con trai ba sao không kém đến mức ngay cả vợ cũng không theo đuổi được chứ? Anh ung dung cất tiếng. Con có cưới được vợ hay không thì ba mặc kệ. Ba chỉ cần con không nên vì nói chuyện yêu đương mà không quan tâm đến công việc, đem giang sơn ba vất vả gây dựng trở thành trò cười là được rồi. Phi Vân hừ một tiếng. Tuần Chỉ, vậy thì con đi làm việc đây. Bà, con cảm ơn ba. Ngừng lại một lát, Phí Thành Luân thu lại giọng nói đùa vui, nghiêm túc cảm tạ một lần nữa. Đừng khách sáo, con trai ạ. Phí Vân khẽ giọng nói rồi ngắt điện thoại. Bà dạ à, bà muốn đi đâu vậy? Tôi muốn ra ngoài một chút, để tôi đi cùng với bà. Không cần đâu, nhưng mà tôi muốn đi cùng với bà. Bất chấp bộ mặt lạnh lùng cự tuyệt phớt lờ của người ta nhìn dặm của vợ, Phí Vân vẫn cứ đi theo bên cạnh bà mà theo bà đi ra cửa. Liên tục một lần tuần, bởi vì ông hễ tìm được cơ hội, liền tận dụng triệt để thay con trai và bạn gái của nó nói chuyện, khiến cho bà xã đại nhân đến hiện giờ vẫn nhìn ông với sắc mặt không hòa nhã. Chỉ thiếu mỗi là không cãi lộn với ông mà thôi. Nghĩ một chút, ông cũng thật là bất đắc dĩ. Người luôn yêu vợ, thương vợ, cưng chiều vợ như ông, bình thường trêu đùa vợ vui vẻ còn không kịp. Lần này vì thằng con trai mà khiến vợ tức đến nỗi không thèm để ý đến ông. Ông việc gì phải tự khổ mình như vậy chứ? Nhưng ông lại không thể nào để đứa con trai mất đi tình yêu, rồi sau đó hủy hoại quan hệ giữa mẹ con bọn họ, khiến vợ sau này sẽ hận không kịp. Nghĩ một chút, người đàn ông yêu vợ, thương vợ, cưng chiều vợ vẫn thật là khó nha. Là muốn ngồi xe taxi sao? Tôi còn tưởng rằng bà chỉ ra ngoài một chút, không thì ban nãy tôi lái xe chờ bà đi rồi. Thấy bà đưa tay vẫy xe, ông dịu dàng lên tiếng để lấy lòng, nhưng lại chỉ nhận lấy là một cái liếc mắt lạnh lùng. Cũng may mấy năm gần đây ông pha trò để cho vợ hôi, ông đã sớm luyện được một phần công phu mặt dày kim cương bất hoại rồi. Nhếch miệng mỉm cười, xe taxi dừng lại, ông lên phía trước giúp vợ của mình mở cửa xe, rồi sau đó để bà xã đại nhân ngồi vào trong xe, bản thân cũng chui vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net